từ kiến giải này. Hàn Thạc hiểu được điểm xuyên suốt vẫn là nhằm vào sự suy yếu của linh hồn. Một khi linh hồn sinh ra cảm giác suy yếu, nhất định có thể khiến cho cơ thể mềm nhũn. Hắn mơ hồ hiểu được mình đã mò đúng phương hướng rồi, chỉ là vẫn chưa thể thoáng cái mà thấu hiểu ngay được, cho nên mới trầm ngâm suy nghĩ, hy vọng linh quang lóe lên lĩnh ngộ được. Trong khi Hàn Thạc đang chậm rãi thể ngộ thì trên trăm ma thú tại hẻm núi Ta Gia Ga đã vọt tới. Đám ma thú như là người được mùi của loài người, điên cuồng rít gào, mắt đỏ sọc, nhằm hướng nhóm Sicilia phát động tiến công. Đám ma thú này điên thật rồi. Sicilia hô thấp, ma pháp trượng trong tay khua lên những điểm sáng màu bạc trùm lên năm kiếm sĩ ở phía trước nhất. Thi triển ma pháp phụ trợ làm cứng rắn thân thể, tăng thêm lực lượng cho bọn họ. Thanh âm ngâm sướng chú ngữ bên cạnh Sicilia liên tiếp truyền ra. Ba ma đạo sư hỏa hệ, lôi hệ, thủy hệ đang niệm chú ngữ. Mấy thứ hỏa xà cuồng vũ, thiên không thứ nhãn, lôi điện ầm ầm giáng xuống. Từng khúc cây như những mũi băng nhọn sắc bén bắn ra. Mục tiêu toàn bộ hướng tới đám ma thú đang chạy tới. Ma pháp bao trùm giáng xuống ầm ầm trong nháy mắt đã tạo nên sát thương trên phạm vi lớn đối với ma thú đến xâm phạm. Một số ma thú cấp thấp thường thường bị một đợt ma pháp dội chúng liền lập tức mất đi lực chiến đấu. Chỉ có một vài ma thú bậc 1, bậc 2, bậc 3 bởi vì nhục thể cứng rắn mới có thể tiếp tục xông mạnh tới giữa đợt ma pháp công kích này. Hai cung tiễn thủ tỉnh táo bắn ra một loạt tên rạch ngang bầu trời, không phát nào trượt. Trong tiếng vèo vèo đã chặt đứt sinh cơ của từng con ma thú. Trong đợt công kích tiến hành đồng loạt của ma pháp sư và cung tiễn thủ, 1/3 số ma thú bậc cao chưa tới gần khu vực này đã vĩnh viễn ngã xuống. Tới được gần nhất là một số ma thú bậc cao như Hàn Xương Phi Ưng, xà phát nữ yêu Vivi có thể phóng thích ma pháp cùng độc dịch, cũng bắt đầu phun ra khí tức băng hàn cùng độc dịch công kích bên này. Sicilia không ngừng phóng ra các loại ma pháp phụ trợ lên người đồng bọn chung quanh. Do ba ma đạo sư lợi dụng trở ngại kết giới phóng ra công kích, các bẫy dập bố trí trước đó cũng được khởi động, từng con ma thú gục xuống trong cũng máu. Không thể không nói Sicilia và số thành viên ám mạc phối hợp khá ăn ý, dưới sự hợp tác của đoàn đội mười mấy ngày qua, tuyệt đại đa số ma thú chưa tới gần đã bị ma pháp và cung tên bắn chết. Năm kiếm sĩ giữ chặt đội hình phía trước, tùy thời chuẩn bị chặn địch nhân dám tới gần. Xem ra trận đánh này đối với nhóm Sicilia quả nhiên không thành vấn đề. Vào lúc này, Hàn Thạc nhìn đám ma thú vẫn đang dũng mãnh không sợ chết đánh tới như đột nhiên lĩnh ngộ được gì đó, vội vàng niệm chú ngữ. Ma pháp nguyên tố dày đặc không đâu không có đột nhiên điên cuồng hội tụ lại, hình thành một kết giới hình vành khuyên ở giữa đám ma thú. Thình lình số ma thú bậc cao đang điên cuồng chạy tới tốc độ chậm lại một cách quái dị, như là bị trúng một loại thuốc gây tê liệt mạnh nào đó, tốc độ chậm xuống còn một nửa. Ồ, vậy mà thành công rồi. Hàn Thạc chợt cả kinh, nhìn đám ma thú trở nên chậm chạp trong kết giới suy yếu, thầm nghĩ cổ quái. Vừa nhủ thầm xong, thần thức hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức cường đại ẩn núp tiến tới, lập tức nhướng mày. Ngầm lưu tâm, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, kẻ đánh lén nếm mùi đau khổ. Đám Sicilia đang hết sức chăm chú ứng phó với số ma thú cấp cao còn lại đang công kích tới. Chúng trên đường tiến tới không ngừng phun ra độc dịch và phóng ra ma pháp trời sinh đã nắm vững. Đoàn người lúc đầu chống đỡ khá gian nan, nhưng khi kết giới suy yếu của Hàn Thạc bao trùm xuống thì tốc độ của tất cả ma thú chợt giảm mạnh. Bởi vậy họ đột nhiên ung dung hẳn, vội vàng nhân cơ hội phóng tiếp ma pháp ra, vây số ma thú còn lại trong nước sôi lửa bỏng. Mấy người vẫn đứng thẳng ở phía trước làm lá chắn trung thành thủ vững tại khu vực đó. Bọn họ vừa thấy tốc độ ma thú giảm mạnh đồng loạt, mà còn tiến vào phạm vi công kích của mình liền rút ra từng ngọn lao ném mạnh ra, đóng đinh đám ma thú đang bị kết giới suy yếu khiến cho thân thể cùng linh hồn đều mỏi mệt không chịu nổi. Cảm ơn. Sicilia hướng về Hàn Thạc nói. Không cần khách khí, chỉ là cái nhấc tay thôi. Hàn Thạc mỉm cười trả lời. Cho dù không có kết giới suy yếu của Hàn Thạc, đoàn người Sicilia cũng có thể tiêu diệt sạch đám ma thú này, nhưng mà nhất định sẽ không thoải mái như bây giờ. Ít nhất 5 kiếm sĩ kỵ sĩ đứng trước nhất làm lá chắn khẳng định sẽ bị ma thú công kích mà thủ thương. Ê, thu hoạch cũng không tệ lắm. Một kiếm sư cầm theo trường kiếm bước trong đám ma thú đã chết, nhất nhất tách hết tinh hạch của ma thú cấp cao ra ngoài, nở nụ cười mừng rỡ hô. Tinh hạch của ma thú cấp 3 không cần lấy, dù sao cũng không được bao nhiêu kim tệ, chúng ta đi nhanh lên một chút. Sicilia dặn dò từ xa. Biết rồi đại nhân, chúng ta lần này lời rồi. Một kiếm sư khác tên là Ca-A cao giọng trả lời, dần dần bước tới chỗ mấy ma thú chết ở xa hơn. Hàn Thạc nhướng mày, đột nhiên nhận thấy bóng người đang ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó thình lình di chuyển với tốc độ cao, mục tiêu trực chỉ kiếm sư xa mọi người nhất. Khí tức trên người người này rất cổ quái cường đại, Hàn Thạc dám khẳng định một khi y tới gần kiếm sư kia, hắn không kịp phòng bị tuyệt đối chỉ có con đường chết. Tâm niệm vừa động, thần thức Hàn Thạc lập tức khóa chặt bóng người đang ẩn thân tại bụi cây tươi tốt kia. Hắn đứng bên cạnh Sicilia, một luồng ánh sáng màu đen vừa lóe sáng đã đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Sicilia lập tức đã nhận ra bên cạnh thiếu một người, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở nhẹ hỏi, Brian đâu? Kiếm sư ca ấy không hề cảnh giác đang thu lấy ma thú tinh hạch của một con xà phát nữ yêu. Bên tai đột nhiên nghe được một loạt tiếng xào xạc nhẹ. Hắn bắt đầu cảnh giác, bỗng nhiên phát hiện một luồng khói xanh lặng yên cuộn tới. Không đợi hắn kịp hoàn toàn phản ứng, luồng khói xanh đó thình lình phát động, như há cái mồm khổng lồ ra ngoạm hắn vào. Trong nháy mắt, ca ấy như bị bàn tay khổng lồ nắm chặt thân thể, cũng không thể nhúc nhích được chút nào, một luồng áp lực nặng nề đè lên ngực hắn. Hắn ngay cả việc há mồm kêu cứu cũng không làm được, bị luồng khói xanh đó nhanh chóng cuốn vào nơi sâu trong rừng cây, rời nhóm Sicilia càng ngày càng xa. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, không thể nhúc nhích người, miệng không thể nói khiến hắn ngột ngạt oan khuất vô cùng. Sự sợ hãi đối với loại hung hiểm không biết này khiến hắn chẳng biết nên làm thế nào, phút chốc tâm dần dần chìm xuống. Không phải khẩn trương, ta đang bên cạnh người, ta xem y rốt cuộc muốn mang ngươi tới đâu. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn. Ca ai chợt mừng thầm, hắn nhận ra đó là giọng của Hàn Thạc, từ Sicilia mà hắn biết thực lực vị tứ nhật sứ này cực kỳ đáng sợ. Có thể theo bên cạnh mình không một tiếng động, mà đối phương vẫn chưa phát hiện ra tung tích. Ca ai hiểu được Hàn Thạc đích xác như Sicilia đã nói, bất giác thấy an tâm hơn một chút. Luồng khói xanh nọ mang theo ca ai cuốn đi, giống như quả bóng cao su cực lớn, tiến thẳng 5-6 dặm đến một góc sâu đầy bùn trong hẻm núi mới từ từ giảm tốc độ lại. Mặt bùn tĩnh lặng đột nhiên sinh ra lực hút mãnh liệt, kéo tuột ca ai vào bên trong. Hàn Thạc vẫn đi theo không có động tác gì, lúc này đột nhiên ra tay. Thân ảnh hắn thoăn thoắt, năm ngón tay phải gập duỗi như móng ưng hướng về phía bùn lầy, năm đạo lục mang mỏng sắc bén như lưỡi đao từ năm đầu ngón tay bắn ra, chợt xua đi lực hút do bùn lầy sinh ra. Đột nhiên khu bùn lầy nổ rền, từng tia bùn giống như kiếm sắc phóng lên cao, một loạt tiếng nổ khiến cho mặt đất chấn động từ dưới lòng đất truyền lên. Ca ai đầu tiên là chấn động, thầm nghĩ lần này mình đi đời nhà ma rồi, thì trói buộc trên người chợt lỏng ra. Sau đó hắn liền thấy Hàn Thạc lãnh khốc đứng ở đó, năm ngón tay rung rung bắn ra từng tia lục quang. Ca ai bỗng thấy an tâm, thử thoát ra khỏi luồng khói xanh vẫn vây quanh người trên đường thì phát hiện nó như không có lực đạo gì vậy. Hấp tấp động thân, ca ai thân là một kiếm sư thực lực cũng không kém lắm, mũi chân nhún lên một khối bùn giống như một cây cột nhô lên, mượn thế đáp xuống bờ. Ra đi. Hàn Thạc đứng trên không chỗ bùn lầy, lục mang bắn ra từ năm ngón tay chợt biến mất, lãnh khốc nói. Hàn Thạc thu lại lực lượng vừa mới bắn ra, mặt bùn lập tức lại bình lặng, từng tia bùn bắn ra như kiếm sắc cũng quay trở lại. Ca ai nhìn kỹ một chút, thấy một hình người bao trùm trong bùn lầy ở trung tâm từ từ trồi lên. Ngươi là ai? Hình người nhô lên từ dưới bùn lầy, kinh hãi nhìn Hàn Thạc hỏi. Hàn Thạc thấy rất kinh ngạc, bùn lầy bao trùm toàn thân người này, nghe giọng nói thì hẳn là một bà lão lớn tuổi. Trên đường đi bà lão này khom người sâu trong bụi cây, hắn cũng chưa từng thấy mặt, cho nên vẫn chưa biết giới tính. Bây giờ vừa nghe giọng nói mới hơi sửng sốt. Ngươi là ai? Tại sao lại công kích ta? Hàn Thạc còn chưa trả lời, ca ai bị luồng khói xanh cuốn trên đường đột nhiên phẫn nộ quát. Vù! Bà ta vọt từ trong bùn lầy ra, không trả lời, như là một con quái điểu lăng không bổ nhào xuống Hàn Thạc, miệng còn mắng. Dám phá chuyện tốt của ta, trước tiên làm thịt tên tiểu quỷ ngươi rồi nói sau. Từng làn khói xanh từ thất khiếu bà ta chui ra, trông bà ta dữ tợn đáng sợ, giống như là một con ác quỷ mặt xanh nanh vàng vậy. Khói xanh trên không trung nhìn như phiêu hốt bất định nhưng trên thực tế di động cực nhanh đến chỗ Hàn Thạc. Lúc sắp tiếp cận hắn thì tốc độ chợt tăng vọt, trong nháy mắt đã bao trùm hắn, theo lỗ chân lông hắn chui vào trong cơ thể. Khói xanh trong lỗ mũi hốc mắt bà lão tỏa ra giảm dần, mắt thấy Hàn Thạc bị từng làn khói xanh bám vào, không đợi được lướt đến trước mặt hắn. Chỉ nghe thấy tiếng cười quái lạ, cạc cạc, một luồng lực lượng quái dị chợt từ lòng bàn tay bà ta bắn ra, chụp xuống đầu Hàn Thạc. Từng làn khói xanh theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể như là ngàn vạn con kiến gặm nhấm máu thịt Hàn Thạc. Thần thức hắn có thể phản ánh rõ mỗi một chỗ dị thường trong người. Mắt thấy trường tâm của bà lão chụp xuống, Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, ma anh chợt thu lại. Lực lượng chui vào trong cơ thể Hàn Thạc như là bị cá voi hút nước, trong nháy mắt đã chui hết vào trong ma anh. Sau khi luân chuyển hai vòng đã biến thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho nó. Lúc này trường tâm của bà lão mới chụp đến đỉnh đầu Hàn Thạc. Trong đôi mắt bà lão đột nhiên tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bà ta dường như cảm ứng được dị động của lực lượng chui vào trong cơ thể Hàn Thạc. Lúc này mới hô lên, muốn lập tức rút lui ra xa. Hàn Thạc ở phía dưới bà lão đột nhiên nhếch miệng cười, nhìn lên đối thủ trên đỉnh đầu gần trong gang tấc. Tay phải xuất một quyền, ma nguyên lực sắc bén như lưỡi dao lập tức từ lòng bàn tay bà ta vọt mạnh vào. Lực lượng kỳ dị giống như cự long rời sông lấp biển phá nát lòng bàn tay đang chuẩn bị chụp xuống ấy, cuốn thẳng đến ngũ tạng lục phủ của bà ta. Phụt! Bà lão phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt thống khổ, người bị đánh bay lên trên không, nội tâm tràn ngập hối hận, thầm nghĩ, sao ta lại chọc phải người kia chứ? Chạy thoát nhiều như vậy năm, nào ngờ chạy thoát được sự đuổi giết của Quang Minh giáo hội nhưng cuối cùng lại khinh suất chết trong tay tên tiểu quỷ này. Điều này thật sự không phải là tự làm khổ mình sao? Không đợi thân thể bà lão rơi xuống, Hàn Thạc phóng lên như tia chớp, một tay tóm lấy mớ tóc bay tán loạn đầy bùn, ma nguyên lực từ lòng bàn tay liền chui vào trong cơ thể bà ta, chế trụ đối phương lại, rồi mới mang theo bà ta đáp xuống. Chỉ là khi đối mặt, bà lão đã bị trọng thương bắt sống, căn bản không còn chút phản kháng nào. Điều này làm cho lòng bà lão tràn ngập vẻ chán nản đau thương. Không biết thế giới này rốt cuộc làm sao mà một tên tiểu quỷ tuổi còn trẻ vậy mà so với người Quang Minh giáo hội vẫn đuổi giết nhiều năm còn đáng sợ hơn. Điều này quả thật khiến cho bà ta không thể tiếp nhận. Đối với bà lão hung ác này, Hàn Thạc không chút nương tay, kéo tóc bà ta như dắt chó tới chỗ bùn lầy, ấn đầu xuống một chỗ nước không quá vẩn đục, lắc qua lại mấy cái. Bùn lầy che kín mặt bà lão đã được rửa sạch sẽ. Nói đi, tại sao công kích chúng ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Thạc tiện tay quăng bà ta sang một bên, lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ vừa lau chùi bùn dính trên tay, vừa lạnh lùng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, đều là dị đoan, chênh lệch rất lớn. Dù được nước dơ rũ một phen, trên mặt lão bà vẫn còn dính bùn đất, nhưng mà với bộ dạng hiện tại của mụ, Hàn Thạc đại khái cũng có thể thấy được. Mụ khoảng chừng 5-60 tuổi, tóc mối tiêu rối bời, khuôn mặt in đầy những vết nhăn của năm tháng, da mặt cũng lộ vẻ nhão vô lực, chỉ có đôi mắt màu xanh rất hiếm thấy, mang theo ý tứ phận uất không cam lòng. Trong khi Hàn Thạc đang đánh giá mụ, mụ cũng lặng lẽ quan sát hắn. Tên này xem chừng mới 20 mấy tuổi, bất kể là tu tập võ kỹ hay là ma pháp, cũng không thể đạt thực lực đỉnh cao, nhưng Hàn Thạc lại dễ dàng đánh bại mụ, không cho mụ cơ hội nào để phản kháng. Trách, tát mụ một cái. Hàn Thạc hỏi tiếp, đang hỏi ngươi đó, đối với một kẻ không rõ trắng đen đi đánh lén người khác, rõ ràng địch nhân không hề có ý tốt, cho dù là bà lão, Hàn Thạc cũng sẽ không tôn kính. Huống hồ, tướng mạo cùng đôi mắt xanh của mụ nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Ăn một cái tát, bà ta phút chốc tỉnh lại, trong lòng ngập tràn giận dữ, phẫn nộ quát Hàn Thạc. Tiểu quỷ, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không được vũ nhục ta. Nói nhảm ít thôi, trả lời thành thật lời ta hỏi, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn. Hàn Thạc không nhịn được trừng mắt nhìn mụ, hắn chợt liếc sang Ca Ai, nói. Mụ này trên đường không ngừng để lại dấu vết, đội Sicilia đã theo đó chạy đến, ngươi đi tiếp ứng một chút đi. Cũng tốt, cảm ơn đại nhân ra tay cứu giúp, tiểu nhân nhất định ghi nhớ không quên. Ca Ai cung kính thi lễ với Hàn Thạc, sau đó rời đi. Ngươi làm sao biết ta để lại dấu vết dọc đường? Lão bà kinh hãi hỏi Hàn Thạc, mặc dù thân thể không cách nào nhúc nhích. Dù ngươi kỹ lưỡng đến đâu cũng không tránh được pháp nhãn của ta. Nói đi, tại sao muốn dẫn chúng ta tới đây? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Thạc châm chọc nói. Đôi mắt xanh thần bí của lão bà lóng lánh dị quang. Mụ yên lặng điều tra tình hình thân thể hiện tại. Hơn nữa lợi dụng lực lượng thử di chuyển. Đừng uổng phí khí lực. Mụ già kia, ngươi trốn không thoát đâu. Hàn Thạc tức giận mắng một câu, lạnh lùng nhìn mụ. Căn bản hắn không hề sợ mụ đào tẩu. Ồ, đột nhiên Hàn Thạc hô nhẹ, thoáng một cái đã đến phía sau mụ ta. Bàn tay chợt xoa nhẹ lưng mụ. Làm gì, ngươi làm gì? Ta nói, cái gì ta cũng nói. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Bà ta bị tay Hàn Thạc xoa nhẹ sau lưng, trong lòng đột nhiên sợ hãi tột độ, cũng không thể bảo trì tâm cảnh vững vàng nữa. Thất thanh kêu to, nghe giọng điệu như sắp khóc. Xin ngươi tha ta đi, ta lớn tuổi như vậy rồi, có lẽ đáng tuổi bà nội ngươi, hơn nữa ta xấu xí như vậy. Câm miệng cho ta, con mẹ nó ngươi nghĩ ta muốn cái gì chứ, ta còn chưa biến thái đến mức đó. Hàn Thạc mắng to, hậm hực rút tay về, chau mày nhìn mụ, trầm giọng hỏi. Ngươi là thần ân chi thể, phải, đúng vậy, thì sao? Vừa nghe Hàn Thạc không phải muốn xâm phạm, mụ lập tức thở phào. Rồi chợt kinh hãi, hỏi, ngươi làm sao biết được? Hàn Thạc đang muốn trả lời, đột nhiên kêu khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn ra xa, sau đó khóe miệng cười lạnh nói, đi mòn gót sắt tìm không ra, đến khi gặp được lại chẳng mất sức, nào ngờ mồi tự dâng đến miệng. Một đám hai mươi mấy người của Quang Minh giáo hội còn chưa tới gần đã bị Hàn Thạc phát hiện ra. Đoàn người này gồm cao thủ các lĩnh vực khác nhau, đứng đầu chính là kẻ thù thánh kỵ sĩ. Lao, bọn chúng theo một số dấu vết đang từ từ tiến lại. Thần thức Hàn Thạc cảm ứng được những người đó, đám huyền ma lập tức bay qua chú ý nghe bọn chúng nói chuyện. Trong chốc lát, Hàn Thạc nhìn thẳng mụ già, mỉm cười nói. Hóa ra ngươi chính là đại dị đoan bị đám Lao đuổi giết. Hắc hắc, Elizabeth, ngươi ý định giết chết Ca Ai, giá hoa cho Quang Minh giáo hội, sau đó dẫn dụ chúng ta chém giết một phen với bọn chúng à? Chủ ý này quả thật không tệ, ngươi rất âm hiểm giảo hoạt, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Ngươi làm sao biết, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao chuyện gì ngươi cũng biết? Elizabeth hoảng sợ nhìn Hàn Thạc, người run lẩy bẩy hỏi. Ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, tại sao còn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc hắc, im nào, bọn họ đang nói đến nguyên nhân đuổi giết ngươi, ta muốn nghe rõ một chút. Hàn Thạc nhìn mụ già đang sợ hãi ra dấu im lặng, cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Elizabeth trong lòng đầy nghi hoặc, người trẻ tuổi trước mặt này gây cho mụ quá nhiều kinh ngạc. Mụ không biết Hàn Thạc đến từ nơi nào, muốn làm gì, cảm giác hung hiểm không rõ ràng lượn lờ xung quanh, làm cho mụ thấy vô cùng khó chịu. Khoảng 2 phút, Hàn Thạc quay đầu lại nhìn Elizabeth, trên mặt điểm nụ cười tà ác, gật đầu nói. Elizabeth, không tệ, thần ân chi thể kỳ lạ có thể hấp thu lực lượng thần thánh của Quang Minh giáo hội, khó trách bọn chúng dốc hết sức truy sát ngươi. Ngươi biết hết cả rồi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nghe Hàn Thạc nhất nhất nói ra tất cả bí mật, Elizabeth tự biết khó có thể chạy thoát khỏi hắn, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, bình tĩnh nhìn Hàn Thạc, vẻ mặt muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt. Thần ân chi thể thật thú vị, rất có ý tứ. Được rồi, đều là dị đoan bị Quang Minh giáo hội đuổi giết, chúng ta không nên căng thẳng như vậy. Hàn Thạc mỉm cười nói, ngươi cũng có thù oán với Quang Minh giáo hội. Elizabeth trong lòng bất ổn, tuyệt vọng cùng hy vọng không ngừng đan xen. Đối mặt với Hàn Thạc đầy bí ẩn, sự tỉnh táo thường ngày đã biến mất không còn thấy đâu. Không sai, ta và ngươi giống nhau, đều là dị đoan bị Quang Minh giáo hội tận lực đuổi giết. Hàn Thạc cười nhìn Elizabeth, tiếp. Chỉ có điều đó đã là chuyện quá khứ. Hiện tại, ta và ngươi bất đồng, ta là thợ săn, Quang Minh giáo hội sẽ phải làm con mồi. Hắc hắc. Tuy đều là dị giáo đồ, nhưng chênh lệch rất lớn ha. Hàn Thạc vừa dứt lời, vù vù vù, vài bóng người đã xuất hiện, chính là những tế tử của Quang Minh giáo hội. Hai ma đạo sư sử dụng phiêu phù thuật đứng giữa không trung, nhìn Elizabeth nói. Hôm nay ngươi trốn không thoát rồi. Sột soạt, tiếng động liên tiếp từ nhẹ đến mạnh tiếp cận, chỉ trong trước mắt. Quang Minh giáo hội thần điện kỵ sĩ với thánh kỵ sĩ lao cầm đầu đã xuất hiện đằng sau hai tế tử, rất nhanh đã bao vây Elizabeth lại. Sự chú ý của đoàn người đều tập trung hết vào Elizabeth, hơn nữa Hàn Thạc vừa khéo đứng quay lưng về phía lao, thêm nữa lao cũng tập trung toàn bộ chú ý vào bà già đang sụi lơ kia, cho nên cũng không phát giác ra thân ảnh cao lớn kia chính là người đã từng đánh trọng thương lão ba năm trước. Elizabeth không thể động đậy, trơ mắt nhìn đám cao thủ của Quang Minh giáo hội vây quanh, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Đối với việc Hàn Thạc mạnh miệng xem Quang Minh giáo hội như con mồi, bà ta hiển nhiên không tin, bởi vậy vội vàng nói. Buông ta ra, ta còn có thể mang ngươi đào tẩu xuống bùn, nếu không chúng ta thật sự chết ở chỗ này. Elizabeth, nhiều năm qua, ngươi giết không ít Quang Minh tín đồ ngoan đạo. Chúng ta đuổi giết ngươi hơn 4 năm cũng chưa bao giờ có thể vây được ngươi. Ha ha, lúc này đây ta xem ngươi còn muốn trốn như thế nào. Thánh kỵ sĩ lao sau khi khôi phục thương thế, thể hiện vẻ bình tĩnh, cười ha ha nhìn Elizabeth nói, cũng không có khí thế dương cung bạt kiếm. Xong rồi, rốt cuộc vẫn bị hủy ở đây. Elizabeth liếc xéo Hàn Thạc thấy hắn vẫn đứng yên, mà Quang Minh giáo chúng ngày càng thắt chặt vòng vây. Hoàn toàn chặt đứt hy vọng rời đi của mụ, trong lòng dâng lên tuyệt vọng cực độ. Ồ, Elizabeth, ngươi hôm nay cổ quái quá ha. Bình thường ngươi không phải chạy trốn nhanh lắm sao? Hôm nay ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta ngạnh kháng? Ha ha, có lao đại nhân ở đây, ngươi thật sự muốn tìm cái chết. Tên ma pháp sư mở miệng đầu tiên ung dung nhìn Elizabeth nói. Đừng có nhiều lời, bắt mụ đi. Lao khẽ quát, nhàn nhã bước về hướng Elizabeth. Đột nhiên, từ ngoài vòng vây của bọn Lao truyền đến khí tức tử vong nồng nặc. Lao biến sắc, lập tức dậm chân nhìn quanh bốn phía, thình lình phát hiện rất nhiều bất tử sinh vật mơ hồ đang vây bọn chúng lại. Đến lúc này, thánh kỵ sĩ mới chú ý đến thân ảnh trước sau vẫn đưa lưng về phía mình. Lão nhìn bóng lưng oai vĩ của Hàn Thạc, đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc khó hiểu này làm Lao bất an mãnh liệt. Lão lập tức phất tay ngăn trở đám Quang Minh giáo đồ, trầm giọng nói với Hàn Thạc. Vị bằng hữu này, chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên đã gặp nhau. Lao đại nhân. Hàn Thạc cuối cùng cũng xoay người lại. Hai mắt ánh lên tia tàn nhẫn nhìn lão thánh kỵ sĩ, nhe răng cười nói. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 446. Tự tay đâm kẻ thù. Mặc dù đã qua 3 năm, nhưng khi giọng nói của Hàn Thạc vang lên, thánh kỵ sĩ Lao không cần chờ hắn xoay hẳn người lại cũng đã biết kẻ trước sau vẫn đưa lưng về phía mình là ai. Lần thảm bại chật vật ấy đã lưu lại cho Lao ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Đối với lão mà nói, trận chiến ấy là kỷ niệm xấu hổ nhất, cả đời khó quên. Trong suốt 3 năm qua, sau khi Lao khôi phục thương thế không lúc nào không nhớ đến Hàn Thạc. Hiện tại hắn đứng trước mặt lão, cho dù là Lao luôn bình tĩnh tàn khốc sát hại dị đoan, lúc này sắc mặt cũng đại biến. Là ngươi? Giao quát lên mang theo cừu hận thấu xương, bàn tay phải siết chặt hoàng kim thương, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, như là muốn bẻ gãy nó. Có thể thấy hận thù của lão với Hàn Thạc sâu đến mức nào. Hàn Thạc gật đầu, nở một nụ cười tà ác, nói: là ta, đã lâu không gặp. Giao đại nhân, tiểu tử này là ai? Tên ma pháp sư nhiều lời từ đầu đến giờ bỗng nghi hoặc, không rõ vì sao vị thánh kỵ sĩ địa vị cao quý tại Quang Minh giáo hội lại có thể quen một tên tiểu tử rõ ràng là chưa giáo máu đầu thế này. Ngươi, các ngươi biết nhau? Elizabeth đang nằm vô lực dưới chân Hàn Thạc cũng đồng dạng cực kỳ nghi hoặc, ánh mắt cổ quái nhìn hắn tỏa ra sát khí mãnh liệt. Hắc hắc, đương nhiên. Hàn Thạc cười quái dị nói, không quay đầu lại, phất tay vỗ lên vai Elizabeth. Cỗ lực lượng đang cầm cố thân thể của mụ đột nhiên biến mất không thấy đâu. Thần ân chi thể của ngươi có thể hấp thu lực lượng thần thánh trên người bọn chúng. Hắc hắc, thú vị quá. Hôm nay tiện nghi cho ngươi rồi, nói không chừng ngươi có thể hấp thu tất cả lực lượng thần thánh trên người một thánh kỵ sĩ đó. Elizabeth, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội cho tốt nha. Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào. Lao, giọng điệu khác lạ nói với Elizabeth đang từ từ đứng lên ở phía sau. Elizabeth nhìn thánh kỵ sĩ. Lao như lâm đại địch, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Chỉ vào Hàn Thạc kinh hãi hô, ngươi là vong linh pháp sư của đế quốc Lan Sơ Lát sao? Ta có nghe nói về tin tức của ngươi là người duy nhất đánh bại. Lao, trời ạ, vậy mà lại là ngươi. Elizabeth là đại dị đoan bị Quang Minh giáo hội một mực đuổi giết, nên hiểu rất cặn kẽ một số việc. Đối với sự tình của đồng đạo, bị Quang Minh giáo hội truy sát, mụ lại càng nghe ngóng nhiều hơn. Chiến dịch 3 năm trước tại thành Austin là lần thảm bại nặng nề nhất của Quang Minh giáo hội thời gian gần đây. Chuyện này dưới sự tác động của người hữu tâm đã truyền tới rất nhiều quốc gia. Nhất là tin tức thánh kỵ sĩ, biểu tượng mạnh nhất của Quang Minh giáo hội bị thảm bại lại càng lan truyền nhanh hơn, tựa như ôn dịch của vong linh ma pháp vậy. Đối với rất nhiều dị đoan đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ từ Quang Minh giáo hội, tin tức này tựa như một âm thanh thần thánh. Chỉ cần là dị đoan có tên tuổi đều nhớ thật rõ cái tên. Lion, đám người Quang Minh giáo hội đang bao vây bên ngoài vừa nghe Elizabeth nói vậy, rốt cuộc toàn bộ biến sắc, chưa cần Hàn Thạc thể hiện bất cứ động tác gì. Ba tên thần điện kỵ sĩ đứng gần nhất trong lòng phát lạnh, đồng thời lui lại mấy bước một cách vô thức, trở lại vòng vây bên ngoài. Là hắn, vậy mà là hắn. Tên ma pháp sư vừa hỏi. Lao sợ hãi nhìn Hàn Thạc lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng thấp, tựa như sợ sẽ làm Hàn Thạc chú ý đến hắn. Chuẩn bị động thủ, không cần quan tâm Elizabeth, toàn bộ công kích nhắm vào hắn. Lao khẽ quát, trừng mắt nhìn Hàn Thạc, nói: 3 năm đã qua, lúc này ta không tin ngươi có thể làm ta bị thương lần nữa. Vừa dứt lời, trên người Lao đột nhiên tỏa ra khí tức thần thánh khổng lồ. Nó dung hợp hoàn mỹ với đấu khí sắc vàng, lão dường như được đúc thành từ vàng ròng, da bắn ra ánh kim quang chói lọi, toát lên vẻ trấn nhiếp, trang nghiêm, uy phong. Hai mắt Hàn Thạc sáng ngời, từ khí tức cường đại trên người. Lão đã phát hiện chỉ sau 3 năm ngắn ngủi, thực lực của lão vậy mà đã tăng vọt đến mức này, so sánh với Lão trước đây còn mạnh hơn gấp đôi có thừa. Có vẻ như trong khoảng thời gian này, trên người lão đã xảy ra biến hóa kỳ lạ nào đó. Lần này ta sẽ không làm ngươi bị thương nữa. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn. Lao, gần từng tiếng một. Mà ta sẽ giết ngươi. Lời vừa thốt xong, hắn cười ác độc. Đột nhiên tay xuất quyền đánh tới. Lao, hoàng kim thương trong tay. Lao múa lên tầng tầng quang ảnh màu vàng thì quyền phải Hàn Thạc như biến thành chùy. Một luồng lực lượng mạnh mẽ hung ác hủy diệt ngưng kết nơi lòng bàn tay. Một quyền vừa xuất ra thì ánh đỏ chói mắt bắn ra từ nắm tay. Sau khi ánh sáng lóe lên rồi biến mất, bóng quyền bỗng dưng xuất hiện, nện tới. Lao, tâm trạng Lao kinh hãi. Lão rõ ràng cảm ứng được một quyền này ẩn chứa lực lượng hủy diệt. lực lượng 3 năm qua liền điên cuồng dốc hết vào hoàng kim thương trong tay, cả người lão như biến thành vầng thái dương vàng rực, huy một thương đâm thẳng vào cự quyền đỏ sậm đang nện tới trên đỉnh đầu. Mơ hồ trong lúc trường thương đâm nhanh ra, thanh âm ngâm sướng một đoạn ca tụng quang minh thần vang lên. Hoàng kim thương thình lình đâm thẳng vào cự quyền đỏ sậm làm vang lên một tiếng nổ gian đinh tai nhức óc. Ánh sáng lóa mắt trên đỉnh đầu khiến cho những người đang quan chiến xung quanh tạm thời như bị mù. Sóng năng lượng mãnh liệt bắn loạn ra bốn phía. Elizabeth và đám quang minh giáo chúng đều chật vật vô cùng trốn chạy khắp nơi. Ngay lúc này, bất tử sinh vật vẫn lẳng lặng vây quanh bên ngoài như nhận được hiệu lệnh, đột nhiên phát động công kích. Mấy quang minh giáo đồ không kịp phòng bị lập tức bị chúng bao phủ, trong tiếng kêu thống khổ thảm thiết còn truyền ra âm thanh bất tử sinh vật nhai xương cốt rau ráo mà sờn tóc gáy. Chỉ có Elizabeth cũng là đại dị đoan là không bị đám bất tử sinh vật công kích. Chỉ có điều mụ lắng tai nghe từng tiếng quang minh giáo đồ bị chúng nhai sống mà bỗng chốc dùng mình ớn lạnh. Kinh hãi nhìn Hàn Thạc, thầm nghĩ hắn quả nhiên mới là dị đoan lớn nhất. Trong tiếng nổ như sét đánh đột nhiên truyền đến tiếng Hàn Thạc cười cuồng dại. Lao ạ! Lao! Mặc dù thực lực ngươi tăng vọt, cũng phải chết thảm tại đây thôi. Hôm nay không có ai cứu được ngươi. Trong chúng nhân, chỉ có Elizabeth là thoải mái nhất. Quang minh giáo đồ bị bất tử sinh vật Hàn Thạc triệu hoán về tầng tầng vây quanh. Chúng cũng không công kích mụ. Bởi vậy khi thị giác vừa khôi phục lại, mụ lập tức hướng phía thanh âm Hàn Thạc vọng đến nhìn lại. Chỉ thấy quanh người thánh kỵ sĩ lao bị màn ánh sáng do bóng quyền đỏ sậm hình thành vây chặt lại. Hàn Thạc vẫn cười sằng sặc xoay tròn cực nhanh quanh lão căn bản không thấy rõ. Nhưng bóng quyền không ngừng hiện ra đã nói rõ vấn đề. Thánh kỵ sĩ lao không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể tử thủ giữ vững khu vực một tấc. Thánh kỵ sĩ trông giống như người đúc bằng vàng, mặc dù thực lực tăng vọt nhưng dưới những cú trọng kích với tốc độ cao của Hàn Thạc chỉ biết rên gì không ngớt. Từng dòng máu tươi từ mũi miệng lão chảy xuống, nhiễm đỏ cả áo giáp sắc vàng, nào đâu còn cái khí thế bình tĩnh lúc trước. Càng khiến Elizabeth thêm kinh ngạc chính là Hàn Thạc dường như vẫn chưa xuất toàn lực, ngược lại như đang muốn hành hạ giày vò lão. Lao múa trường thương phòng thủ như điên, bởi vì từng luồng lực lượng trong cơ thể như những con kiến đang cắn xé lão, lực tay càng lúc càng yếu, tốc độ hoa vũ khí cũng càng lúc càng chậm. Phành, một quyền xuyên thấu tầng tầng thương ảnh, Hàn Thạc thu quyền lặng yên lui lại, thánh kỵ sĩ động tác chợt ngưng trệ, sau đó liên tiếp một tràng tiếng xương cốt gãy vỡ, lúc bốc bùm bùm từ trong cơ thể lão vọng ra. Lao đang đứng đờ ra đột nhiên người nhũn ra rồi ngã xuống. Dưới ánh mắt chết lặng của Elizabeth, chỗ đất trước mặt thánh kỵ sĩ Lao ngã xuống chợt xuất hiện một cương thi chiến sĩ thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc một cách quỷ dị. Cương thi chiến sĩ này có giáp chủ cổ quái toàn thân màu xám, tầng đất dày với hắn cứ như là dòng nước vậy. Hắn từ trong đó xuất hiện tựa hồ căn bản không gặp bất cứ trở ngại gì. Thịch thịch thịch. Cương thi chiến sĩ cổ quái này sau khi từ trong lòng đất nổi lên liền hung tợn một cước nối tiếp một cước dậm mạnh lên thánh kỵ sĩ. Thân thể lao máu tươi không thể khống chế chảy ra lai láng, từng điểm sinh cơ trên sắc mặt lão dần biến mất. Ê, Elizabeth kia, thừa dịp lao còn chưa chết hẳn, nhanh hấp thu lực lượng thần thánh trên người lão một chút. Trong khi Elizabeth còn đang sững sờ, bên tai vang lên giọng nói khiến mụ mừng rỡ như điên. Cho ta. Thật cho ta hấp thu hà. Mụ già Elizabeth vẫn không dám tin tưởng, nhìn Hàn Thạc xa xa mà run rẩy hỏi. Đương nhiên, chỉ có hấp thu lực lượng thần thánh trong cơ thể thánh kỵ sĩ này thì ngươi mới đủ tư cách làm người hầu của ta. Hàn Thạc cười nói. Người hầu. Elizabeth ngẩn ngơ, đầu óc nhất thời đờ ra. Ai khiến ngươi tự động đưa tới trước cửa, lại dám chọc ta trước? Nhanh quyết định một chút. Hoặc là thần phục ta, hoặc là ta giết ngươi, tự chọn đi. Hàn Thạc hừ lạnh. Trầm mặc 3 giây, Elizabeth lập tức nhấc tay bày tỏ thái độ, ta nguyện ý làm người hầu của người. Lời vừa thốt xong, thừa dịp thánh kỵ sĩ lao chưa chết, mụ vội vàng phi đến cạnh lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, gieo ma huyết đáng thương cho thánh kỵ sĩ. Lao, 3 năm khổ tu tưởng rằng có thể báo thù rửa hận, vậy mà kết quả lại đến nông nỗi thê thảm hơn so với lần trước. Lao nếu không có áo giáp hoàng kim, có lực lượng thần thánh bảo hộ, lại phải chịu nỗi thống khổ từ từ nối tiếp như vậy, có lẽ đã không chịu đựng nổi rồi. Dẫu sao người bình thường mà bị thổ giáp thi dẫm cho một cước thì khẳng định chết chắc. Người nếu đã chết hẳn cũng sẽ không phải hứng chịu thống khổ càng nhiều như thế. Nhưng bởi vì áo giáp trên người lão chắc chắn, thân thể được đấu khí và lực lượng thần thánh bảo vệ nên cho dù bị thổ giáp thi đạp liên tiếp cũng không lập tức chết hẳn, mà thoi thóp phát ra những tiếng đau đớn yếu ớt. Nỗi thống khổ của thân thể và sự uể oải bất lực về tâm linh đồng thời trùm lên lão. Lao ngay cả khí lực tự sát cũng không còn. Ngay lúc này, bà già Elizabeth trên mặt hằn đầy nếp nhăn, thần tình hưng phấn xông đến phía lão. Trong ánh mắt sợ hãi của Lao, mụ tựa như một con ác quỷ bổ nhào về phía lão, 10 ngón tay sắc bén đâm thẳng vào cổ lộ ra ngoài áo giáp. Lực lượng thần thánh mấy năm nay, Lao dùng niềm tín ngưỡng thành kính để đổi lấy giờ đột nhiên như nước sông vỡ đê chảy ào ạt vào người Elizabeth vẻ mặt đang dữ tợn xen lẫn hưng phấn. Mụ già lúc trước bị Hàn Thạc đánh cho miệng phun máu tươi giờ được lực lượng kỳ dị trong cơ thể khôi phục lại rất nhanh. Từng làn khói xanh mảnh như những con rắn từ thất khiếu Elizabeth co duỗi không ngừng, hai tròng mắt cũng màu xanh lập lòe thần thái tà ác, bộ dạng dữ tợn như điên như cuồng. Thân thể bất đồng với người thường, như là một cỗ máy tinh vi vận chuyển với tốc độ cao, phân giải hấp thu lực lượng thần thánh trong cơ thể thánh kỵ sĩ. Lao, hóa thành lực lượng cổ quái để mụ có thể trực tiếp sử dụng. Trong khi Elizabeth điên cuồng hưng phấn hấp thu lực lượng thần thánh kia thì Hàn Thạc thình lình xuất hiện sau lưng mụ. Thần thức hắn vừa động chợt khóa chặt người mụ lại, bí mật dò xét rõ ràng mỗi một động tác dù là nhỏ nhất của mụ. Cấu tạo thân thể Elizabeth so với người bình thường khác một trời một vực, nếu không phải mụ có ngoại mạo của nhân loại, thì chỉ từ khí tức và kết cấu thân thể của mụ mà xét, Hàn Thạc tuyệt sẽ không xem mụ là loài người. Trong cơ thể mụ ngoại trừ xương cốt và gân mạch khác với thường nhân ra còn có 5 luồng khí xoáy to bằng nắm tay. Khi Elizabeth tiêu hóa hấp thu lực lượng thần thánh trên người, 5 luồng khí này xoáy rất nhanh. Trong cả quá trình có tác dụng cực kỳ quan trọng, chính bởi vì 5 luồng khí xoáy này, Elizabeth mới có thể hấp thu được lực lượng thần thánh, nhưng đối với đấu khí mà Lao khổ tu thì chúng chả có tác dụng gì, đối tượng chúng tác dụng dường như chỉ vẻn vẹn là lực lượng thần thánh, Lao dùng tín ngưỡng thành kính để đổi lấy từ quang minh thần mà thôi. Thần ân chi thể có thể tiêu hóa thần lực, Hàn Thạc cho tới bây giờ chưa từng được nghe nói. Cũng khó trách dẫn đến sự chú ý khiến cho quang minh giáo hội đuổi giết. Trong lòng hắn cũng vô cùng tò mò. Mơ hồ, Hàn Thạc cho rằng Elizabeth có thể thu nạp lực thần thánh so với thần ân giả thông thường không quá giống nhau. Có lẽ trên người mụ ẩn giấu bí mật gì thì ngay cả chính mụ cũng không hiểu được. Rất nhanh, lực lượng thần thánh trong cơ thể thánh kỵ sĩ đã không còn sót lại chút gì. Một cường giả như vậy, mặc dù đã mất nó cũng không lập tức chết hẳn. Vẻ mặt như cho tàn, ngây dại đón chờ tử vong tới rước. Elizabeth vừa hấp thu sạch lực lượng thần thánh xong liền thỏa mãn cười điên dại, rút hai tay đang nhỏ máu từ cổ Lao ra, khoa tay múa chân nói với Hàn Thạc. Cảm ơn người, không phải khách khí. Hàn Thạc cười hắc hắc quái dị, đột nhiên hắn chìa tay phải ra. Ngón giữa chợt đâm vào sau ót mụ, một giọt máu tươi bổn mạng đỏ thắm từ đầu ngón tay chui qua lớp da, nhập thẳng vào huyết quản của Elizabeth trong tiếng thét chói tai của mụ. Giọt máu này là từ ma anh của hắn, thuận theo mạch máu sau ót tiến vào đại não của mụ. Tay trái án nhẹ lên hậu tâm Elizabeth, một luồng hấp lực tà ác chợt phóng ra. Từng luồng lực lượng quái dị mà 5 luồng khí xoáy Elizabeth vừa mới tịnh hóa để cho mụ có thể sử dụng không chịu sự khống chế của mụ vọt về phía hậu tâm, trong trước mắt liền bị Hàn Thạc hút đi quá nửa. Chủ nhân, ta là người hầu trung thành của ngài, xin tha mạng. Elizabeth hồn phi phách tán, mụ trước giờ đều hấp thu lực lượng trên người quang minh giáo đồ để tăng thực lực của mình, nhưng không bao giờ có thể ngờ lực lượng tà ác trong cơ thể mụ lại còn có thể bị người khác hấp thu. Loại cảm giác đau đớn đáng sợ này khiến mụ không kiềm chế được sự hoảng sợ không ngừng trong nội tâm, thất thanh cầu xin tha thứ. Ngoài dự liệu của Elizabeth, lời cầu xin tha thứ của mụ dường như đã thật sự có tác dụng. Sau mấy tiếng thét lanh lảnh, Hàn Thạc vừa rút đi một bộ phận lực lượng do năm luồng khí xoáy trong cơ thể mụ chuyển hóa, không ngờ lại thật sự buông tay, không tiếp tục động vào mụ nữa. Rút đầu ngón tay cắm sau ót Elizabeth ra, Hàn Thạc vỗ vỗ vào ót mụ, mỉm cười nói: người và ma thú có thể thông qua khế ước ký kết quan hệ chủ nô, chỉ có điều giữa người và người thì có chút phiền toái. Hắc hắc, ngươi nhất định cảm giác được trong óc như có thêm thứ gì đó phải không? Đúng vậy, chủ nhân, người vừa làm gì ta thế? Elizabeth thật sự sợ hãi Hàn Thạc rồi. Dĩ đoan lớn nhất trên đại lục Si Yên này thủ đoạn kỳ dĩ vô cùng tận, không biết rốt cuộc là người hay là ác ma, căn bản không phải mụ ta có thể phản kháng được. Thật ra cũng không có gì, nó giống như lực lượng khế ước nào đó, chỉ cần ngươi không phản bội ta, cái thứ trong óc ngươi kia vĩnh viễn sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì với ngươi. Chỉ có điều nếu ngươi có tâm tư phản bội ta, hắc hắc, đầu ngươi sẽ giống như lão. Hàn Thạc cười tà ác, một cước giẫm nát đầu thánh kỵ sĩ. Lao, do ác, như quả dưa hấu bị dập nát, máu tươi phọt ra, óc màu trắng hồng xen kẽ chảy lai láng. Chủ nhân, người hầu khiêm nhường nhất của ngài tuyệt sẽ không làm ra chuyện phản bội ngài. Ngài nhất định đã thấy lòng trung thành này, ta thề. Nhìn đầu thánh kỵ sĩ vỡ nát, Elizabeth dường như đã thấy thảm trạng của việc mình phản bội. Mụ không chút hoài nghi tính chân thật trong lời nói của thanh niên tà ác này, liền không nói hai lời quỳ luôn gối trước mặt Hàn Thạc, cúi đầu không ngừng thét lên, căn bản không bận tâm mặt đất nơi mụ quỳ xuống lai láng những thứ trắng hồng trong óc. Lao, tốt lắm, ta biết ngươi là người thức thời. Hàn Thạc nói vừa lòng, sau đó dừng một chút, tiếp: ngươi có thể hấp thu lực lượng thần thánh trên người quang minh giáo đồ, điều này rất tốt. Hắc hắc, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nghĩ lực lượng của ngươi nhất định có thể tiến bộ càng nhanh. Chủ nhân đại ân đại đức, lão nô nhất định trọn đời không quên. Elizabeth vội vàng thốt: được rồi, đứng lên đi, bên kia còn có mấy giáo đồ chưa chết, ngươi cũng hấp thu rồi tiễn chúng đi. Hàn Thạc ngự khí nhu hòa, phân phó Elizabeth. Không nói hai lời, Elizabeth như một tia chớp dưới chân Hàn Thạc xẹt ra, từng luồng lực lượng màu xanh quái dị từ trong các lỗ khí phun ra nuốt vào, bắt tay đối phó với đám quang minh giáo đồ còn sống. Nhìn cách Elizabeth tận tụy với chức trách, Hàn Thạc thầm yên tâm vô cùng. Giọt ma huyết hắn để lại trong cơ thể mụ khiến chỉ cần mụ có ý niệm phản bội, Hàn Thạc có thể biết ngay, phát động nó giết chết Elizabeth ngay lập tức. Mặt khác, Hàn Thạc có thể trực tiếp hấp thu lực lượng trong cơ thể mụ nên tự nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không để cho mụ có cơ hội vượt qua thực lực hắn. Một người hầu ổn thỏa như vậy, còn là thần ân chi thể thú vị, đối với Hàn Thạc mà nói vô cùng hữu dụng. Thổ giáp thi nhìn đầu thánh kỵ sĩ lao nát như sửng sốt đưa tin cho hắn: cha, lão chết rồi sao? Đúng vậy, chết hẳn rồi, nhưng mà linh hồn lão đủ cường đại với ta còn có tác dụng. Hàn Thạc đáp lời, tâm thần vừa động, lục ma phong từ sau gáy bay đến, linh hồn lão chưa tiêu tan mà người bình thường không phát hiện được chợt bị lục ma phong hút vào. Lần phản loạn trước ở thành Austin, lục ma phong hấp thu quá nhiều lực lượng mặt trái, cho tới bây giờ coi như vẫn đang trong kỳ nghỉ đông, vẫn chưa giải quyết chúng hết. Nhưng mà Hàn Thạc thầm hiểu rằng lúc này đối với lục ma phong là giai đoạn mấu chốt, có thể trở thành một thanh tuyệt thế hung khí hay không thì phải xem nó có phải là có thể sau khi tiêu hóa tất cả lực lượng thì tiến hóa thành hung hồn hay không. Có lẽ linh hồn cường đại của Lao sau khi tiến vào lục ma phong có thể trở thành chủ hồn, trợ giúp nó tiến hóa nhanh hơn một bước thành hung hồn. Sau khi linh hồn Lao bị lục ma phong hấp thu, nó lại một lần nữa ẩn vào trong cơ thể Hàn Thạc. Hắn chợt chú ý toàn lực vào áo giáp, vũ khí và không gian giới chỉ lão có trong tay. một thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội trên người nhất định có rất nhiều bảo vật quý giá rồi. Hàn Thạc thầm nghĩ, không chút khách khí, Hàn Thạc vứt áo giáp và hoàng kim thương của lao vào trong không gian giới chỉ của mình. Hai loại trang bị này thuộc về tác phẩm của luyện kim thuật sư cao nhất trong Quang Minh giáo hội, nhất thiết phải có lực lượng thần thánh mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bên hắn tự nhiên không có người của Quang Minh giáo hội, nhưng mà nếu mang ra bán nhất định có thể kiếm được một món lớn. Không gian giới chỉ lao bị lực lượng thần thức của Hàn Thạc mạnh mẽ phá hỏng. Bên trong có cất mấy quyển thư tịch rất dày của Quang Minh giáo hội, một số kim tệ rải rác, vài món vũ khí chất lượng kém hơn một bậc, hai ma pháp quyển trục cổ xưa, còn có mấy tờ giấy mỏng màu vàng.